Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1432, cùng ta quyết tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân vân, không thể cứ như vậy xem. Hạng Bác đột nhiên lấy tay tới đây. Nhìn Thái Dần chợt phía sau co rụt lại, bộ mặt đề phòng bộ dạng, càng thêm cảm thấy không giải thích được. Ngươi là thế nào? Thái Dần cười khan một thoáng. Không có gì, không biết ngươi cho ta xem cái gì, có chút khẩn trương đâu. Hạng Bác một tay tại không trung theo như ra một tờ thần hồn trận đồ, dán tại Thái Dần mắt phải phía trước, nhẹ nhàng nhấn một cái, trận đồ biến mất. Dùng này con mắt đi xem, sẽ không bị phát hiện. Hắn như thế nói ra, Thái Dần lúc này mới đại khái ý thức được cái gì. Hắn biết Hạng Bác có được, phàm bị mắt thấy, nhất định có thể xét biết. Năng lực, cũng rõ ràng loại năng lực này nguồn gốc ở đối thần hồn lực lượng khai phá. Đơn giản dừng một chút, xác định mình và Hạng Bắc trong lúc đó khoảng cách đầy đủ làm ra phản ứng sau, mới rốt cục tiến tới kia chỉ đơn đồng hình cầu trước gương. Cho nên thấy được nham tương hồ, cùng với nham tương trong hồ ngâm tắm chính là cái kia người. Khương Vọng không có chết. Thái Dần rõ ràng so với Hạng Bắc càng kinh ngạc, bởi vì hắn đối phán đoán của mình càng chắc chắn. Lúc đó Khương Vọng dấu vết quả thực đích xác là đã tiêu tán rồi. Hoặc là người đã chết, hoặc là dấu vết bị đánh tan rồi. Hai kiện chuyện kỳ thực là một chuyện, tồn tại dấu vết đều bị đánh tan rồi, người còn có thể còn sống sót. Những thứ kia họa đấu còn có thể cứu người phải không? Nhưng hiện tại, rõ ràng hình ảnh đang ở trước mắt Khương Vọng còn sống, hơn nữa thoạt nhìn khí sắc còn rất tốt. Chuyện gì xảy ra? Thái Dần khó tin hỏi han. Họa đấu là ý định đem hắn rửa sạch, nấu chín ăn nữa sao? Hạng Bác nói, nếu như chẳng qua là muốn ăn đồ chín, nhiều ngày như vậy, đã sớm nên nấu chín rồi. Kia là vì cái gì? Thái Dần thật sự rất khó hiểu. Đem hắn chóc sạch sẽ rồi, không đến sợi nhỏ ngâm mình ở nham tương trong hồ. Chẳng lẽ là vì chờ cái gì ngày Tết các loại đại nhật tử lại hưởng dụng? Trừ phi chúng ta có thể cùng họa đấu giao lưu, bọn chúng cũng nguyện ý theo chúng ta giải thích. Bằng không chúng ta vĩnh viễn không cách nào lý giải ý nghĩ của bọn nó. Hạng Bác trì hoãn tiếng nói. Nhưng bây giờ đối với chúng ta mà nói quan trọng nhất là... Khương Vọng đã còn chưa có chết, như vậy quất tụng ngọc bích khẳng định còn đang trên người hắn. Mà chúng ta cần khối ngọc này bích, Thái Dần nói tiếp, cho nên chỉ còn lại có một cái vấn đề rồi. Hạng Bác mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Hiện tại địch minh ta ám, địch ít ta chúng, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, có thể hay không trong thời gian ngắn nhất giải quyết hắn, lấy đi ngọc bích. Tại kế hoạch trước khi bắt đầu, hắn cẩn thận, không muốn dễ dàng kết cục đi đánh bạc. Nhưng kế hoạch định ra đến từ sau, hắn liền không tiếp tục nửa phần chần chờ, vô luận đụng phải cái dạng gì hỏng bét cục diện, cũng chỉ một lòng một dạ đi xung kích mục tiêu. Đây chính là danh tướng phẩm chất trừ tính cách có một ít cuồng ngạo dễ giận bên ngoài. Thái Dần lặng yên nghĩ tới, trong miệng nói. Người ta liên thủ, hơn nữa đánh lén, đây không tồn tại vấn đề. Hiện tại lớn nhất chỗ khó đúng vậy, kinh động họa đấu đoàn sau đó, chúng ta như thế nào mới có thể chạy trốn? Vô luận họa đấu nhóm đem Khương Vọng ném ở chỗ này là muốn làm gì, đối với tùy tiện xông vào bọn chúng xào huyệt người, có lẽ bọn chúng sẽ không quá mức tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi việc vạn vật đều có dấu vết. Hắn rất am hiểu quan sát, xét chuyện, xét người. Tại dĩ vãng chỉ là yêu thích, là thế gia quý tử cao cao tại thượng trên cao nhìn xuống, hắn dạo chơi nhân gian, hưởng thụ thấy rõ nhân sinh muôn vẻ cảm giác về sự ưu việt. Tại thúc gia Thái Hoa chân nhân chiến tử sau, này thành một cái trọng yếu phi thường năng lực. Hắn nhất định phải phán đoán chính xác, người nào lưỡng lự, người nào tâm mang ý xấu, người nào nguyện ý kéo bọn hắn thái thị một thanh, người nào là muốn đem thái thị nhất dẫm đến cùng. Hạng Bắc đương nhiên là bằng hữu của hắn, nhưng Hạng Bắc quả thật hắn muốn nhất nắm chắc chính xác người. Bởi vì Hạng Bắc là Hạng Long tương tự mình chỉ định người thừa kế, tương lai muốn chấp trưởng toàn bộ Hạng gia. Làm bá chủ quốc đỉnh cấp gia tộc, Hạng gia chỉ sợ bây giờ thanh thế đại suy, cũng xa không phải hắn thái thị có thể sánh bằng. Có thể cấp thái thị, cấp bản thân hắn, cung cấp quá lớn trợ lực. Lấy hiệu quả và lợi ích chi tâm giao hữu, đương nhiên không thể làm. Nhưng ở bây giờ không khí càng thêm vi diệu, tài nguyên càng thêm khẩn trương hạ quốc, mất đi lớn nhất cậy vào thái thị, phải như thế nào mới có thể đứng vững theo hầu. Có bao nhiêu điều tuyến có thể lôi kéo, có thể đi lộ, kỳ thực không nhiều lắm. Không muốn khinh thường Khương Vọng. Hạng Bắc lúc này biểu cảm cũng rất nghiêm túc, thậm chí là nhìn chằm chằm Thái Dần, từ từ nói. Ta mặc dù cùng hắn đã giao thủ, nhưng là ta chưa từng có bước ra cực hạn của hắn tới. Ta khuyên ngươi không muốn trước hết nghĩ như thế nào ứng đối họa đấu, bởi vì giết chết Khương Vọng chuyện này, bản thân là được một cái vấn đề rất lớn. Nhớ tới Khương Vọng một bên tránh né họa đấu vương thú xé cắn, một bên xuyên qua tay hắn trưởng một kiếm kia. theo bản năng khinh thường, có lẽ là bản năng tự ta giải vây. Người yếu tuyển chọn, ta nghĩ ngươi là đúng. Thái Dần rất thành khẩn nhận lầm. Ta không nên xem nhẹ một cái có được như thế huy hoàng chiến tích người. Bắt đầu từ bây giờ, ta xác định ta có thể lấy ra ứng đối cuộc đời này mạnh nhất địch thái độ, tới nghiêm túc tìm cách cuộc chiến đấu này. Chúng ta cùng nhau phấn đem hết toàn lực, tới mai táng cái này đáng kính đối thủ. Ta nghĩ hắn như vậy thiên kiêu, cũng không nguyện ý như vậy sỉ nhục sống qua ngày tại Sơn Hải Cảnh. Hạng Bác nói, là lúc giúp hắn giải thoát. Nhân loại buồn vui mừng từ không tương thông. Khương Tước Gia ngâm mình ở nham tương trong hồ, tinh tế trải chuốt tự thân. Biển sâu nham tương kia kinh người nhiệt lượng, tại tam muội chân hỏa thần quang chiếu dọi xuống, dịu dàng phi thường, tinh tế tạo hình hắn bổn cũng đã cường kiện phi thường thể phách. Mà thông thiên hải, ngũ phủ hải, tàng tinh hải, người này thân ba hải khai thác, cũng là lâu dài thời gian. Này lại nói tiếp khô khan hết sức công phu, cũng không phải là người nào cũng có thể làm đâu. Hắn quả thật tu thành long hổ sau đó, mới đại biết sơ lược một ít như thế nào lợi dụng thông thiên hải. Thật muốn nói thấm nhuần, ít nhất cũng phải đợi đến thần lâm cảnh nhân thân tứ hải quán thông sau. Khương Vọng chưa bao giờ có thể tại trên tu hành lười biếng, tại bất kỳ một cái nào trên phương hướng, chỉ cần có thể làm được, đều hết sức làm được tốt nhất. Tại nào đó trong nháy mắt, đệ nhị nội phủ trung viên này hắc bạch hai màu thần thông hạt giống, đột nhiên nhảy dựng. Toàn bộ đệ nhị nội phủ, đều bị kéo theo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, run rẩy ngũ phủ hải. Giống như là bằng phẳng hồi lâu trái tim, bỗng nhiên rung động. Khương Vọng cả người, theo loại này đột nhiên xuất hiện rung rung cao nhảy dựng lên. Vừa nhảy ba trượng cao, xoay người nhìn lại nham tương hồ. Tại dưới thân thể của hắn, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đã sát cơ nổi lên bốn phía. Chuyển rời nham tương không biết khi nào đã bị người chỗ khống chế, ngưng tụ thành đao thương kiếm kích các loại vũ khí đột ngột đánh tới, mơ hồ kết thành một tòa sát trận, cũng đang thành hình một khắc kia, trùng hợp rơi xuống cái không. Trận này tên là trăm binh sát trận, một khi xoắn vào đối thủ, sát thế liên miên không dứt. Khương Vọng này một cái tung người, không thể bảo là không sợ hãi hiểm. Thần thông hạt giống tại đệ nhị nội phủ kia run lên, là kỳ đồ thần thông tại cực đoan nguy cơ xuống nhắc nhở ngươi đã vào kỳ đồ. Đang ở họa đấu xào huyệt, tự cho là cùng họa đấu đã quen thuộc, đã bước đầu thành lập nổi lên tin lẫn nhau hỗ trợ quan hệ, liền hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Không chú ý đây là nơi nào. Này sát cơ tứ phía Sơn Hải Cảnh, chưa bao giờ là chỉ có chính mình cùng họa đấu tồn tại. Sao mà sơ sẩy, Khương Vọng trong nháy mắt chém vứt bỏ toàn bộ không tất yếu tâm tình, khiến chính mình còn trở về chiến đấu bản thân. Mặc dù tại kỳ đồ thần thông cảnh báo phía dưới, tránh được vòng thứ nhất tập kích, nhưng hắn phi thường rõ ràng, nguy cơ xa chưa giải trừ. Chỉ một điều độc mũi côn tốt đẹp nhục thân vượt tại không trung, hình giọt nước bắp thịt đường nét trong nháy mắt căng thẳng, giống như là đã trên đầy dây cung cường cung. Kia vết sẹo khắp nơi, là chiến sĩ vinh quang, quả thật chinh chiến lịch sử. Này cung uốn cong như huyền nguyệt, mà kiếm chỉ bát phương. Khương Vọng đã nhấc lên hoàn toàn đề phòng, mở ra thanh văn tiên thái, từ nay về sau 19 tức thấy rõ hơi chút nào, kiếm đợi địch sọ huyết. Mà đồng dạng vào thời khắc này, sau lưng hắn trời cao bên trong, một đoàn không khí bị xé mở hoặc là chuẩn xác hơn miêu tả, là ngụy trang thành không khí trận bàn, vào lúc này hủy bỏ ẩn nấp. Thái Dần không biết khi nào ẩn thân tại đây, tại Khương Vọng thành công thoát khỏi trăm binh sát trận, lực chú ý nên còn đang nham tương mặt hồ lúc đó, chợt hiện thân. Vừa lúc hoàn thành đạo quyết hai tay, lúc đó đè xuống. Gầm, gầm, long ngâm cùng, gió kêu tiếng sấm. Siêu phẩm đạo thuật, ngũ long phong thiên. Lúc này Khương Vọng, giống như một tờ cường cung đã đầy dây cung, không một nơi sẹo lồi chiến sĩ thân hình hoàn mỹ hiển hiện tại không trung. Trường tương tư là tên đã lắp vào cung, kiếm thế sắp hết. Tại hắn phía dưới, bị hắn chỗ mắt thấy, là sôi trào lên nham tương hồ, trăm binh sát trận đột thứ mà đến. Tại sau lưng của hắn trời cao, là ngũ đại nguyên lực long kết thành cự tán. Trước mặt đao thương kiếm kích, phía sau thần thuật như thác. Đây là một cuộc tỉ mỉ chuẩn bị tập kích, gọi hắn vừa bắt đầu liền đã lâm vào tình thế nguy hiểm. Bất kể người tập kích là ai, đã dám vào lúc này xuất thủ, tất nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đây là Khương Vọng trong lòng ý niệm đầu tiên. Tâm niệm cấp chuyển, đã một tay đè xuống một cái bát âm phần hải, giận âm chiều tiếng nghiêng rơi, đem kia nham tương tụ thành đao thương kiếm kích toàn bộ áp xuống. Người đã xoay người, bộ ngực trong lúc đó dần dần sáng lên xí quang, thiên phủ thể trong nháy mắt hiện ra. Hắn một kiếm trở về chém, lấy chữ nhân bằng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực diện kia gầm gừ ngũ long phong thiên đạo thuật. Người theo kiếm hướng, trực tiếp tiến đụng vào như thác ngũ long thần thuật bên trong. Tự mình kiếm đối lưu thác. Mắt thấy chỉ muốn đem này ngũ long thần thuật kết thành thác nước xé ra, cùng ngũ long phong thiên hạch tâm đụng nhau, chính diện đánh giết Thái Dần. cũng đang nửa đường liền chợt quay người nhanh quay ngược trở lại. Bình bộ thanh vân tiên thuật khiến hắn lộn vòng như thế phiêu giật, gầm gừ kiếm ý cũng ung dung phá vỡ thần thuật dòng thác, khiến hắn trong nháy mắt cùng Thái Dần sai chỗ. Chính diện đánh giết Thái Dần là giả, tránh được đối thủ đến tiếp sau phục kích là thật, nhưng hay là chậm một chút một bước. Một cây trọng kích phá vỡ nham tương, tại bát âm phần hải cùng trăm binh sát trận đụng nhau bên trong, nhảy ra nham tương hồ. Hoàn toàn không quan tâm đạo thuật cùng trận pháp dư âm, quấn quanh lấy màu đen quỷ khí, như thế đột ngột lại như thế tự nhiên. Rơi vào Khương Vọng trên người. Xé ra năm thần thông chi quang, cái thế kích mũi thương, từ Khương Vọng sau nơi hông, đem hắn xuyên qua. Thái Dần cùng hạng bắc trận này ám sát, liên tục che đậy hơn luôn. Trăm binh sát trận đột nhiên phát, chẳng qua là một tầng thủ thuật che mắt. Khương Vọng một khi thoát thân, đã sớm lấy biệt tích trận bàn tiềm ẩn cao khung Thái Dần, chỉ có thể ngang ngược xuất thủ. Nhưng Thái Dần ra tay bản thân, lại tạo thành khác nhất trọng thủ thuật che mắt. Khiến Khương Vọng cho rằng ám tàng nguy hiểm, là lấy Thái Dần làm hạch tâm cấu trúc. Nhưng thật sự sát chiêu, vẫn chôn ở đáy hồ nham thạch, ngay tại đã bộc lộ trăm binh sát trận phía dưới. Giờ này khác này, tại chuyển rời, ám hồng sắc nham tương hồ nước trên. Nham tương ngưng tụ thành binh qua, cùng hỏa nguyên ngưng tụ diễm tước, lẫn nhau oanh kích ở chung một chỗ. Tài nguyên lực cùng nham tương loạn lưu chung, đạt đến hơn trượng hạng bắc đơn kích hướng thiên. Màu đen khói khí quấn quanh lấy hùng tráng thôn tặc bá thể, đường hoàng bá đạo cái thế kích lấy mũi thương đem kia danh dương thiên hạ hào kiệt xuyên qua, huyết chiếu vào trường không. Mà vị kia đột nhiên bị thiệt hại nặng hoàng hà đứng đầu tiếp tục phương, là năm điều uy nghiêm nguyên khí long, giao phối tụ thành thần thuật cự tán, rơi như thác thần thuật. Cự tán phía trên, mới là kia xuất thân hạ quốc danh môn Thái Dần. Mà nham tương trong hồ âm thanh, quang ảnh, toàn bộ cũng đã bị che lấp. Một khối bát giác hình dáng màu nâu đen trận bàn, chính lặng lẽ đứng ở bên bờ. Chợt nhìn rất dễ dàng bị không chú ý, là vì hóa ảnh cấm thanh trận. Sở dĩ nham tương hồ phụ cận họa đấu không thể phát hiện cuộc chiến đấu này, tất cả đều là công lao của nó. Tại quanh thân những thứ kia họa đấu trong mắt, lúc này nham tương trong hồ, Khương Vọng vẫn thật tốt nằm tại nơi đó, cái gì cũng chưa từng phát sinh. Hai vị thiên chi kiêu tử, liên thủ đối Khương Vọng phát khởi tập kích, tự nhiên đã sớm đối các loại tình huống đều làm diễn thử, bố trí được không thể bảo là không chu toàn. Động tác mau lẹ mấy hợp sau đó, Khương Vọng cũng đã bị đọng ở không trung. Nhưng vô luận là hạng bắc hay là Thái Dần, đều không có buông lỏng. Bởi vì Khương Vọng eo bụng nơi thương thế thoạt nhìn đáng sợ, lại cũng không chí mạng, hơn nữa hắn còn tránh được ngũ long phong thiên thuật hạch tâm khu vực. Hạng bắc lấy long ma diễn binh đồ quan sát hồi lâu, nắm chắc chiến đấu cơ một kích xung thiên, cũng quả thực thiệt hại nghiêm trọng đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể Khương Vọng hay là lấy cùng Thái Dần chính diện đối giết vì ngụy trang, lừa gạt hắn điểm rơi, kịp thời tránh được yếu hại. Cái thế kích bổn là hướng về phía đánh nát Khương Vọng cột sống đại long mà đi, cuối cùng nhưng chỉ là từ bên trái eo xuyên qua kia thân, phá vỡ bụng bên trái. Này xuyên qua nhục thân thương thế không thể nói không nghiêm trọng, nhưng mình chủ động tuyển chọn đó thương thế, cùng bị động chỗ bị thương, lại là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Nóng hổi máu tươi theo kích mũi nhọn tuôn trào mà xuống, đây là Khương Vọng vì hắn tại họa đấu xào huyệt buông lỏng, mà trả giá đại giới. Nhưng dõi mắt thiên hạ, toàn bộ thần lâm phía dưới tu hành người, có một cái tính một cái. Ai có thể chỉ làm cho Khương Thanh Dương trả giá thật nhiều, chính mình lại cái gì cũng không trả giá. Mũi thương phá bụng mà ra. Khương Vọng vòng quanh ngũ phủ chi quang tay, cũng đã nắm chặt kia hàn mang lưu truyền kích mũi nhọn. Hắn trong mắt kiếm quang lưu theo, lại có bất hủ vàng dòng vẻ chất chứa. Hắn ngoài thân lưu động xích hỏa, sau lưng phiêu chuyển xương phi. Kiếm tiên nhân thái độ lại đến sơn hải cảnh, tụ ý cùng thế, hợp lực cùng nói, thống hợp toàn bộ, diễn hóa tuyệt đỉnh khuynh sơn một kiếm. Kiếm này là đại địa đâm về thiên khung ngọn núi cao và hiểm trở. Kiếm này là dùng một thân sở học, hỏi một lần sinh tử. Gầm gừ kiếm ý kiếm thế, lung xương phi phiêu quyển Khương Vọng, cứ như vậy đón ngũ long phong thiên chi thuật, xông thẳng Thái Dần. Hắn thế nhưng cứ như vậy một tay nắm chặt xuyên bụng kích mũi nhọn, mang theo rơi trường không thiêu đốt huyết, mang theo cái thế kích, cũng mang theo cái thế kích kia một đầu hạng bắc, chấm dứt không quay đầu lại kiếm thế, cùng nhau hướng đang ở cao khung Thái Dần xung phong. Huyết như mưa rội, tưới hạng bắc một thân. A, hạng bắc khóe mắt muốn nứt, vào giờ khắc này, hắn chấn động cái thế kích, nghĩ chặt đứt Khương Vọng nắm chặt kích mũi nhọn ngón tay. Nhưng năm thần thông chi quang một khối, Khương Vọng gắt gao nắm tại bụng tay trái, như đúc bằng sắt một dạng. Hắn phát động thôn tặc bá thể chi lực, tính toán lôi kéo cái thế kích hướng tới hạ xuống rơi. Nhưng vẫn là bị này luồng thẳng tiến không lùi kiếm thế chỗ lôi cuốn, không thể làm gì về phía cao thiên mà đi. Không phải của hắn nhục thân lực lượng, cùng Khương Vọng lực lượng có chênh lệch lớn như vậy, mà là lúc này Khương Vọng, tại người kia mạnh nhất trong kiếm thế. Hắn kích thế, cũng đang xuyên qua đối phương nhục thân sau, hoàn thành sứ mệnh. Khương Vọng tuyển chọn phản xung, chính là như vậy một cái tinh chuẩn đến đáng sợ thời cơ. Đem người thương thế của mình cùng đau khổ, cũng cho rằng một cái chiến đấu tọa độ. Cao khung phía trên, Thái Dần vẫn như cũ điều khiển ngũ long phong thiên thuật, đánh xuống lôi điện mưa gió. Có thể cái kia xích ở trần, bụng hiện cự sáng lập Khương Thanh Dương, nhưng chỉ là gắt gao nhìn chăm chú hắn, một kiếm động thiên mà đến, tức giận như trường kiếm khanh kêu. Thái Dần tiểu nhi, cùng ta quyết tử. Cách chương.